Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ngự thú lưu mới thành lập. Tác giả, Lão Tư Kích nhất đáng giá nghiên cứu đương nhiên chính là bay cái gì gọi là mang ngươi trang bức. Mang ngươi phi, chính là ở trúc cơ kỳ, mang ngươi bay lên thiên, cảm thụ một chút như diều gặp gió 9 vạn dặm. Người vì sao không thượng thiên đâu cảm giác? Không có sai. Thượng thiên là một môn học vấn. Hoặc là nói lý thông ở thực nghiệm tính thượng vài lần lúc sau. Cái này gọi là thiên thiếu niên là như thế nào cái thượng pháp? Hắn đã là sờ đến điểm biên. Vì cái gì trúc cơ kỳ không thể đủ thượng thiên chiến đấu? Mà kim đan kỳ có thể. Kim đan cùng trúc cơ khác biệt ở đâu? Đó chính là một tầng linh khí tạo thành bảo hộ. Này một tầng bảo hộ làm người sẽ không chịu đựng cái loại này hố cha cuồng phong. Mà chính mình có thể vững vàng đứng ở trên thân kiếm. Mà lúc này lão cật hóa động tác càng là đầy đủ triển lãm điểm này. Tuy rằng không biết cái kia hồ na là như thế nào đào tẩu. Nhưng là lý thông giờ này khắc này căn bản là không có tâm tình đi quản này đó. Lúc này hắn ở quan sát đến cái này lão cật hóa phòng ngự tầng. Này một tầng phòng ngự tầng cực độ yếu ớt có thể nói bất luận cái gì một cái cặn bã pháp thuật đều có thể xuyên thủng, nhưng là lại có thể phòng trụ cái loại này cuồng bạo phong. Này chỉ sợ là nhằm vào một loại pháp thuật, ở Lý Thông chuẩn bị bắt đầu học thời điểm, lại phát hiện vạn phần khó khăn. Chẳng lẽ này căn cảnh giới có quan hệ? Ngẫm lại xem còn chỉ có thể đủ như thế giải thích. Rốt cuộc ở chính mình còn ở luyện khí kỳ thời điểm. Là tuyệt đối không có hiện tại này bản lĩnh, mà hiện tại chính mình không có cách nào học được loại này khống chế phong pháp thuật. Kỳ thật chính là đạo lý này, cho dù là hắn mở ra linh thị, quan sát tới rồi này đó linh khí hướng đi, như cũ là không được. Lý Thông lúc này mới dãy dụa từ bỏ này bước đầu tiên nếm thử. Bất quá còn có đệ nhị bước, làm một cái hiện đại người, Lý Thông tự nhiên là rõ ràng. Này phi hành cùng thứ gì có quan hệ, mà lúc này chính mình cũng không cần như là lão cật hóa giống nhau hình thành cái loại này gần. Phòng ngự phong cách giải quyết, nếu toàn diện phòng ngự cũng là có thể, dù sao chính mình chỉ là tạm thời dùng mà thôi. Thật sự thượng thiên, Lý Thông thật không nghĩ tới, rốt cuộc khoảng cách thượng thiên chiến đấu còn sớm đâu. Huống chi chính mình một người ở chỗ này, cũng không cần chiến đấu. Chẳng qua chính mình hiện tại chỉ là yêu cầu phá giải cái này trúc cơ kỳ không thể chiến đấu vấn đề. Mà ở Lý Thông ở không trung thực nghiệm thời điểm, phía dưới hồ na đám người còn lại là ở tiểu loli hách manh dẫn dắt hạ. Bắt đầu học tập nổi lên linh thị, làm một cái siêu cường phụ trợ kỹ năng. Linh thị chúng nó học lên cũng là hữu dụng, mà lúc này càng thêm quan trọng là Bách Tư rốt cuộc bắt đầu đặt chân nàng ngự thú chi đạo. Tại đây hai cái yêu vương chứng kiến hạ, tâm ma thệ ngôn khởi động, hơn nữa ở lão thụ tinh chứng thật hạ, tinh quái cũng là có thể dụng tâm ma lời thề, mà lúc này bọn họ cũng cấp cái này tiểu cô nương lựa chọn hảo cái thứ nhất tinh quái. Một đầu nho nhỏ, heo, vẫn là màu hồng phấn. Đây chính là một cái chiến đấu chân chính lực. Hồ Na vẻ mặt ý cười nhìn này đầu hồng nhạt heo. Đây chính là vùng này tinh quái bên trong mạnh nhất một cái. Tuy rằng chỉ là một đầu tiểu nhân dã chư, nhưng là này lại là nhất có tiềm lực, bởi vì nó có một cái trúc cơ kỳ mẫu thân, sinh ra liền có này luyện khí kỳ thực lực. Hơn nữa cái này hồng nhạt tiểu chư còn có một cái phi thường có ý tứ chủng tộc năng lực. So với đi theo đại bạch cẩu heo đồng đội, nó năng lực chính là cấp lực nhiều. Nó không sợ hỏa. Mặc kệ là cái dạng gì hỏa đều không thể thương nó mảy may. Ngay cả chân hỏa đều không được. Mà lúc này ở không trung Lý Thông, chân chính là làm được kia một câu. Như diều gặp gió 9 vạn dặm. Người vì sao không thượng thiên đâu. Hắn lúc này liền thật sự thượng thiên. Hắn bay đến làm chính mình đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn độ cao lúc sau. Liền hướng tới phía dưới đột nhiên vọt đi xuống sau đó cấp lão cật hóa làm một cái thủ thế. Đôi tay đột nhiên làm một cái tụ thủy quyết. Sau đó dùng chính mình Frostmourne đông lạnh ở những cái đó thủy. hợp với phi kiếm mang theo kia thật lớn khối băng đột nhiên ra tốc hướng tới phía dưới vọt đi xuống. Sau đó chính là này nhất chiêu. Nói đôi tay ngăn, phi thường thô giáp học ngày hôm qua lão thụ tinh khống chế phong phương pháp khống chế được phong. Biến hóa, ở chính mình đôi tay hai chân chi gian hình thành một đạo hộ tầng. Tuy rằng chính mình làm không được như vậy đại bao vây toàn thân, nhưng là chế tạo một tiểu khối vẫn là có thể. Thì ra là thế, này trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ lớn nhất khác nhau. Chính là đối với lực lượng khống chế, đặc biệt là đối với linh khí khống chế. Lý Thông nheo lại hai mắt, hướng tới phía trước lướt đi đi xuống. Mà lúc này kia thật lớn khối băng ở phi kiếm khống chế hạ. Hướng tới trên mặt đất ra tốc đụng phải qua đi. Tuy rằng trúc cơ kỳ là không có cách nào đứng ở phi kiếm phía trên tiến hành chiến đấu. Nhưng là Lý Thông lại có biện pháp dùng này ngoạn ý hố người khác một phen. Mà trên mặt đất nhìn thật lớn khối băng rơi xuống. Này băng nhân cũng là kinh ngạc nhìn không trung phi hành Lý Thông. Bởi vì lúc này hắn cũng không có mượn dùng phi kiếm. Chỉ là dựa vào lực lượng của chính mình ở phi. Này không phải nguyên anh cấp bậc cao thủ mới có thể làm được sự tình sao? Lão thụ tinh kinh ngạc nhìn không trung. Này Lý Thông thật đúng là không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Bất quá hắn hiện tại càng tò mò chính là. Người nam nhân này đến tột cùng có phải hay không nắm giữ phong lực lượng. Bất quá nhìn hắn vụng về một cái đốn đỉnh. Sau đó từ trên cao vài lần đốn đỉnh rơi vào trong nước. Lão thụ tinh liền biết lúc này Lý Thông tình cảnh. Thứ này căn bản là không phải ngự phong mà đi. Mà là hố cha dựa vào cường đại linh khí đang tiến hành giảm sóc. Tuy rằng phương thức này phi thường hữu hiệu. Có thể phòng ngừa ngã chết. Nhưng là như vậy rơi xuống. Liền cùng sống bia ngắm giống nhau. Mà cái này Lý Thông bực này hành vi. Thật giống như là tự sát dường như. Nói cách khác như vậy phương pháp vẫn là không được. Lý Thông lắc lắc đầu. Hắn dùng sự thật chứng minh rồi một chút. Chính mình tri thức còn chưa đủ. Còn không thể đủ viết ra tới cái loại này dựa vào khoa học treo lên đánh tu chân cái loại này khoa. Học văn. Mà lúc này Lý Thông còn cần làm rõ ràng vài món sự tình. Ngự thú lưu có thể hay không dùng. Tiếp theo chính là lúc này chính mình loại này tiểu phạm vi đối với linh khí khống chế có hiệu quả. Hay không? Lúc này đây khối băng thực nghiệm. Còn có chính mình rớt xuống. Lão cật hóa nhưng thật ra ở một bên che chở. Chính là ở ngay lúc này. Lý Thông lại là lắc lắc đầu. Thứ này không có tác dụng. Hoặc là nói ta chính mình không thích hợp viết loại này ngoạn ý. Rốt cuộc hiện tại đã không có Baidu. Thậm chí liền một ít giả thiết đều phải chính mình viết. Lúc này không thích hợp viết loại này yêu cầu đại lượng tư liệu văn. Mà cái này ngự thú lưu. Nhìn phía dưới bị hồ na đặt ở hỏa thượng nướng hồng nhạt tiểu chư. Lý Thông có chút ngữ vô. Xem, hoàn toàn làm lơ ngọn lửa tồn tại. Hồ na vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn một bên bách tư. Nàng lúc này đây xem như nhặt được bảo. Chỉ là tiểu cô nương có lẽ cũng không biết điểm này. Chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này chỉ heo. Thật sự nhặt được bảo. Lý Thông gật gật đầu. Này ấu niên kỳ ngoạn ý. Hắn đương nhiên rõ ràng. Nếu là có thể trưởng thành. Này một đầu tinh quái tất nhiên so người muốn lợi hại. Nhìn dáng vẻ này ngự thú chi lộ thành. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này tiểu chư. Này tiểu chư ở ngọn lửa thượng thoải mái thẳng hừ hừ. Bất quá ấn đường chỗ kia nhàn nhạt tâm ma thệ ngôn dấu vết liền đủ để thuyết minh vấn đề. Này ngự thú lưu thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.